Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 729, Bạch Tiêu Trác. Kết thúc. 2. Mắt thấy như vậy, Quận Thừa trong miệng truyền ra một tiếng kêu to. Cho dù tự thân tàn diện lần nữa xuất hiện vết nứt, cũng vẫn là toàn lực thôi phát kim quang hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hắn đã liều mạng hết thảy. Tại quang mang này khuếch tán bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được tàn diện bên trên hiện lên hình xăm đồ đằng. Này đồ đằng kỳ thật vẫn luôn tại, chỉ bất quá trước đó bên ngoài không người có thể trông thấy. Bây giờ tại cổ linh hoàng trấn áp xuống, nó hiển lộ ra, hình xăm là một bức họa, tranh bên trong miêu tả chính là viễn cổ phong hải quận. Cùng lúc trước ngoại giới bị cải biến muốn hình thành địa mạo, như đúc đồng dạng, nơi này mới là Quận Thừa triển khai viễn cổ trở về hạch tâm chỗ. Hắn năm đó ở trước khi chết, tại giết tất cả con dân về sau, dùng máu của bọn hắn chỗ khác, bây giờ hiển hiện, chiếu vào quang hải bên trong, ầm ầm sóng dậy thời khắc, Tử Thanh Thượng Quốc thời kỳ phong hải quận, như hải thị thận lâu. Đây không phải đơn thuần tuế nguyệt chi lực, đây là Quận Thừa mượn nhờ trước đó hàng loạt kế hoạch. Theo tuế nguyệt trường hà bên trong lôi ra một đoạn thời quang, phối hợp ngoại giới phong hải quận, kích phát trên mặt mình đồ đằng, từ đó hình thành viễn cổ trở về. Vì đó gia trì, chấn hướng minh hà sóng lớn nhấc lên, xuất hiện muốn bị đánh gãy sông hủy diệt dấu. Hiệu, càng có khô cạn chỉ ý hiển hóa, nước sông mắt trần có thể thấy, giảm, bớt, thời kỳ viễn cổ phong hải quận. Tại thời khắc này theo kim quang bên trong xuất hiện, tựa hồ muốn hàng lâm tại cái này cổ linh giới, dùng cái này ngăn chặn cổ linh hoàng khẩu, vì Quận Thừa thoát đi, cung cấp cơ hội. Nơi đây đều là món ăn, ung dung thần niệm truyền mở tứ phương, càng mang theo tương tự thúc lệnh chỉ rơi xuống quang hải. Sau một khắc, quang hải bên trong viễn cổ phong hải quận vô pháp bảo chỉ rõ ràng, bắt đầu mơ hồ, trong đó đại hà sụp đổ, sơn phong đổ sụp, tiếng oanh minh quanh quần. Ở giữa, bốn phía có vô cùng vô tận cổ linh ác hồn, mang theo tham lam, mang theo điên cuồng, gào thét mà tới, không sợ sinh tử, thẳng đến quang hải, mặc cho Quận Thừa như thế nào, bộc phát, như thế nào diệt đi, cũng đều tại không có gì bổ. Ác hồn số, lượng quá nhiều. Bọn chúng điên rồi đồng dạng xông vào, che mất quang hải, tràn vào đến, sụp đổ bên trong viễn cổ phong hải quận tranh bên trong. Giống nhau trước đó ngoại giới phong hải quận gặp một màn thiên đạo tuần hoàn, tại lúc này, tựa như vận chuyển một vòng, những cái kia cổ linh ác hồn tại xông vào về sau, bắt đầu thôn phệ, đại địa cũng tốt, bầu trời cũng được, chúng sinh cùng vạn vật đều là bọn chúng thôn phệ mục tiêu. Bởi vì Hoàng đã nói cho bọn chúng biết, những này đều là đồ ăn. Minh Hà cuồn cuộn, lực hút lớn hơn. Quận Thừa nhìn qua đây hết thảy, thở dài một tiếng. Hắn tàn diện tại cái này thở dài bên trong vỡ vụn một khối, hình dạng không theo quy tắc, rụng xuống về sau, hóa thành một đạo kim mang, thẳng đến mở tối thương khung. Trong chớp mắt, cái này kim mang phá không, tại thương khung biến mất về sau, thiên địa rung một cái, truyền đến răng rắc tiếng vang, một phiến kim sắc ánh sáng ở chân trời lấp lánh, bầu trời xuất hiện một cái mũi kiếm, kiếm này kim sắc tựa như từ phía trên màn bên ngoài xuyên thấu, trực tiếp đâm thủng thương khung, hướng về đại địa ầm vang mà tới, rơi vào cổ linh giới mặt đất trên một ngọn núi. Sơn phong sụp đổ, duy kim sắc vạn trượng chi kiếm sừng sững mà lên, trở thành chú mục. Đại địa nhấc lên phong bão, vô số ác hồn phát ra gào thét, cổ linh hoàng cũng không ngăn cản. Rất nhanh, Quận Thừa tàn diện chóc ra khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ bốn, bọn chúng toàn bộ bay lên không. Màn trời vỡ vụn, thanh âm tiếp tục như là lôi đình nổ tung. Thanh thứ hai vạn trượng kim kiếm từ trời rơi xuống, đâm vào đại địa về sau. Thanh thứ ba, thanh thứ bốn, thanh thứ năm, toàn bộ rơi xuống, mà Quận Thừa tàn diện. cũng tại cái này không ngừng vỡ vụn chóc ra bên trong, càng ngày càng ít, cho đến 4/5 nứt, cùng nhau bay lên, không, hết thảy 33 khối, hình thành 33 kiếm, màn trời rung động, lần lượt hàng lâm đại địa, đây hết thảy, đều là mấy tức ở giữa phát sinh, rất nhanh thiên địa thất sắc, 33 thanh đại kiếm thành hoàn, bao phủ vạn dặm phạm vị, vị trí chính trung tâm, chính là quận thừa tàn diện sụp đổ chỉ địa. Giờ phút này 33 kiếm lẫn nhau kim quang thiểm diệu, hóa thành kim ti, tương hỗ nối liền với nhau, tạo thành một cái tuyệt thế chỉ trận. Trong trận pháp, 33 thanh đại kiếm oanh minh, vạn dặm phạm vi tuế nguyệt tựa hồ lần nữa trở về. Minh Hà ngừng trệ, một thân ảnh theo quận thừa trước đó tiêu tán chỉ địa, tại trong hư vô một lần nữa tạo thành, không còn là tàn diện dáng vẻ, mà là khôi phục thân người, lại nhìn trẻ rất nhiều, quần áo cũng không phải bây giờ, lộ ra cổ ý, phảng phất, giờ khắc này xuất hiện, không phải là quận thừa, mà là năm đó Tử Thanh Thượng Quốc Phong Hải quận quận trưởng Bạch Tiêu Trác chân thân. Hắn đứng tại trong thiên địa, đứng tại 33 kiếm bên trong, ngóng nhìn đại địa, nhìn về phía từ đầu đến cuối nhìn mình chằm chằm cổ linh hoàng con mắt lớn. Thần sắc có chút hiu quạnh, hướng về con mắt lớn nhất bái. Hậu thế Tử Thanh Thượng Quốc chi thần, bái kiến cổ linh hoàng, ngài cũng không nguyện để cho ta ly khai, khăng khăng nuốt ta, cái kia ta chỉ có thể đem dùng tại ngoại giới thủ đoạn phóng ở chỗ này. Cổ linh hoàng con mắt lớn như thường, nhưng chỗ sâu lại có một vệt u mang chợt lóe lên. Bạch Tiêu Trác chỉ một cái đại địa bên trên Hứa Thanh. Cổ linh hoàng, ta sắp mở ra hung lê chi môn, làm hung lê cùng ngài cổ linh giới quán thông. Hết thảy kết quả, hết thảy hạo kiếp, không phải ta chi nguyện, đều là người này chỗ. Hứa Thanh tại Minh Hà bên trong, được bảo hộ đồng thời, nguyên bản, cũng tại hấp xả ở giữa không tự chủ được hướng về truyền đến nhai nhai. Thanh âm Minh Hà chỗ sâu bay tới, giờ phút này theo Minh Hà đình trệ, thân thể của hắn cũng dừng lại đến, nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều bảo trì khom lưng cúng bái tư thế, không có phản kháng, vô cùng cung kính, cho dù là giờ phút này bị Bạch Tiêu Trác chỉ, hắn cũng không có ngẩng đầu, vẫn như cũ như vậy, cho dù Bạch Tiêu Trác chỗ nói trong lời nói uẩn hàm chỉ ý, cùng hắn trước, đầy cách làm tương tự, Hứa Thanh cũng không từng động dung máy may. Đem đối phương dẫn vào đến nơi đây, lại biểu lộ ý đồ đến về sau. Hứa Thanh minh bạch, hết thảy tựu không là chính mình có thể khống chế. Hắn đã tận lực, thế là Hứa Thanh cúi đầu, nhắm mắt, không có để ý tới. Cổ linh hoàng đồng dạng không có để ý. Hắn chỉ là nhìn qua quận thừa, nuốt nước bọt thanh âm, tại tứ phương như ẩn như hiện. Bạch Tiêu Trác trầm mặc, trong lòng dâng lên bất an. Nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nếm thử. Thế là hai tay hướng về bầu trời nâng lên, trong miệng truyền ra ngâm sướng chi âm thanh. Bằng vào ta nhân quả dẫn dắt hung lê, con dân của ta, trở về. Theo hắn thoại ngữ truyền ra, cổ linh giới bên ngoài, Phong Hải quận trên bầu trời, kia bị kim sắc đại võng miễn cưỡng ngăn trở đệ nhị trọng thiên màn, đột nhiên lay động. Đại địa viễn cổ dãy núi càng phát ra đổ sụp bên trong. Tại Phong Hải quận chúng sinh sau khi tỉnh dậy hãi nhiên cùng kinh khủng dưới, kia màn trời lại đột nhiên biến mất, trong đó xông ra ác hồn, cũng đại lượng trở lại. Trong chốc lát, đệ nhị trọng thiên màn đã không có, ngay đột sau đó, linh uyên chỗ sâu, Hứa Thanh năm đó ở trong hư vô chỗ nhìn đầu kia đỉnh đầu nhấc lên cổ linh giới. Thân thể to lớn vô cùng cự sa tàn thi bên trên nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này ầm ầm chuyển động, khí thế bàng bạc, chính là tại ngoại giới biến mất, như vẽ đồng dạng đệ nhị trọng thiên màn. Giờ phút này, ở chỗ này nó trải rộng ra, cự sa rung một cái, đệ nhị trọng thiên màn bên trong truyền ra vô số gào thét. Đại lượng hồn từ trong sông ra, mà nơi đây không có vọng cổ đại lục khí tức quấy nhiễu. Những này Tử Thanh Thượng Quốc vong hồn,